Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, đừng tên gì công tử. Lưu Mạn Mạn hiển nhiên ở đón đãi người trên so với Vũ Thập Y có kinh nghiệm hơn một ít. Thấy Cát Đông Húc lại đây, vội vàng đứng dậy giúp hắn để lái cái ghế, sau đó lại hướng hắn áy náy cười cười nói, Cát công tử. Ta nghe nói Thập Y hẹn ngươi cùng uống cà phê liền không mời mà tới. Ngài sẽ không trách móc chứ? Phụ cận một ít chú ý Lưu Mạn Mạn bên này nam sĩ môn. Thấy Lưu Mạn Mạn dĩ nhiên đứng dậy cho Cát Đông Húc kéo ghế ra. Suýt chút nữa con người đều trợn tròn. Bọn họ là làm sao cũng nghĩ không thông. Liền Cát Đông Húc cái này ăn mặc phổ thông nam tử trẻ tuổi nơi nào đáng giá như thế một vị mỹ nữ. Như vậy lấy lòng, thật là trắng món ăn lại bị lợn ủi nha. Không thiếu trong lòng nam nhân đều âm thầm không dứt thương tiếc. Sao lại thế đây? Ngươi nhưng là đẹp nữ minh tinh. Bạn học của ta nếu như biết ta với ngươi cùng uống cà phê, nhất định phải đố kỵ đỏ mắt. Cát Đông Húc cười xếp đặt tòa. Cát công tử thật biết nói đùa. Ở trước mặt ngươi ta nơi nào xứng đáng cái gì đẹp nữ minh tinh a? Lưu Mạn Mạn quyến rũ nhìn Cát Đông Húc một chút, nũng nịu sẵng giọng, không thể không nói Lưu Mạn Mạn một lời dơ lên, nở nụ cười nhăn mặt không chỉ có thể làm cho nam nhân lặng yên động tâm, cũng làm cho người như gió xuân ấm áp, cảm giác rất là thư thái, không có nửa điểm không dễ chịu. Ha ha, đừng tên gì công tử, làm cho ta cả người sợ hãi. Mọi người vẫn là đều kêu tên đi. Cát Đông Húc cười xếp đặt ngồi. Kêu tên không tốt sao? Nếu như ngài không ngại chúng ta liền gọi ngài Húc ca. Vũ Thập Y sao cũng là dẫn chương trình. Phản ứng vẫn là rất mau. Đơn giản vừa mới nhìn thấy Cát Đông Húc có chút sốt sắng. Cho Lưu Mạn Mạn đoạt trước tiên. Bây giờ thấy Cát Đông Húc vẫn cùng ở trên máy bay như thế. Không có phách lối gì, đầu dưa lập tức là tốt rồi sử dụng tới, hướng về Cát Đông Húc ngon ngọt cười nói, các ngươi tuổi nên lớn hơn so với ta, gọi ta ca không tốt sao? Cát Đông Húc hơi run run cười nói, không có bất hảo a, nữ nhân mà, đều là hy vọng chính mình vĩnh viễn 18 tuổi, Vũ Thập Y cười nói, còn cố ý hướng về Cát Đông Húc nghịch ngợm nháy mắt. Còn có cô gái giống như đều hy vọng có người đại ca ca đau. Chiếu cố mình, Lưu Mạn Mạn bổ sung một câu. Nói xong hướng về Cát Đông Húc ném một ý vị thâm trường mị nhãn. Vậy cũng tốt, tùy ghét ngươi, bất quá ta mà khi không đến ca ca. Cũng không giống như trong hàn kịch cái kia chút ca ca hiểu được đau người chăm sóc người. Bởi vì... Lâm Khôn cùng Nhạc Đình còn có Tưởng Lệ Lệ tuổi đều so với hắn lớn. Còn gọi hắn Húc ca. Vì lẽ đó Cát Đông Húc ngược lại cũng sẽ không quen tuổi tác lớn hơn mình nữ sinh gọi ca ca. Của mình, thấy các nàng lại là chớp mắt lại là vứt mị nhãn. Ngược lại không tốt từ chối. Hơn nữa, nam nhân mà, ai lại không thích bị mỹ nữ gọi ca. Vì lẽ đó Cát Đông Húc cũng là gật đầu cười. Ồ, Húc ca, ngươi cũng nhìn phim Hàn a? Lưu Mạn Mạn rất là có chút kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc. Phim Hàn lúc này mới vừa ở nước Hoa có chút lưu hành manh mối. Lúc này rất nhiều người vẫn còn thích xem Hương Cảng kịch. Một vị bằng hữu thích xem, ta liền bồi nhìn một chút. Cát Đông Húc cười cười nói. Hắn nói bằng hữu tự nhiên chính là Liễu Giai Giao. Húc ca ngươi lừa người. Vũ Thập Y đột nhiên chu mỏ nói. Ta làm sao lại gạt người. Cát Đông Húc không hiểu nói. Ngươi một người đàn ông đều chịu bồi bằng hữu nhìn phim Hàn. Lại làm sao có khả năng không hiểu được đau cô gái chăm sóc cô gái đây. Vũ Thập Y nói rằng. Cát Đông Húc nghe vậy hơi sững sờ. Sau đó cười nói. Được rồi, không nghĩ tới nữ sinh các ngươi yêu cầu thấp như vậy. Có phải là cảm thấy rất bất ngờ? kỳ thực nữ nhân chúng ta yêu cầu chính là thấp như vậy. Chỉ có điều đàn ông các ngươi cũng không hiểu. Lưu Mạn Mạn cười nói một câu, sau đó hỏi Cát Đông Húc, Húc ca ngươi muốn uống gì cà phê? Ta càng quen thuộc uống trà, cà phê ta không ý tứ, ngươi giúp ta điểm đi. Cát Đông Húc cười nói, những năm này cà phê ở nước hoa trẻ tuổi một đời bên trong trắng trợn lưu hành. Phảng phất uống cà phê mới hiển lên rõ tiểu chi phí có tình điều. Vì lẽ đó quán cà phê như măng mọc sau cơn mưa giống như sông ra. Công tử ca trong vòng người, ở phương diện này so với phổ thông người trẻ tuổi còn phải để ý. Uống cà phê không chỉ có phải nói hàng hiệu, tỉ như Jamaica Lam Sơn cà phê, Ấn Độ Đích Lô Ngói Khắc cà phê các loại, hơn nữa còn muốn hiện mài hiện luộc, tự hồ chỉ có như vương mình mới có thể uống xuất phẩm tương lai. Lưu Mạn Mạn vẫn là lần đầu tiên nghe được giống Cát Đông Húc như vậy, công tử ca. Dĩ nhiên đối với uống cà phê không chú ý, càng yêu thích uống trà, không khỏi hơi run run, sau đó lập tức nhoẻn miệng cười. Lần sau ta liền biết rồi, yếu ước Húc ca liền hẹn ngươi uống trà. Có điều lần này, Húc ca ngươi liền rời chỉ chúng ta tiểu nữ tử một hồi. Ta giúp ngươi điểm cùng như chúng ta. Ha ha, không thành vấn đề, Cát Đông Húc cười nói. Liền Lưu Mạn Mạn giúp Cát Đông Húc kêu một chén cùng với các nàng một dạng cà phê. Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn đều là rất gợi cảm nữ nhân xinh đẹp. Hơn nữa cũng đều là dẫn chương trình thân phận, miệng lưỡi tự nhiên lợi hại, lại ý định muốn lấy lòng Cát Đông Húc. Tự nhiên đem Cát Đông Húc cái này tiểu nam sinh cho dụ được lòng tràn đầy thoải mái. Lời đều so với bình thường nhiều hơn một chút. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Cát Đông Húc thấy Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn người cũng không tệ lắm. Nếu như đổi thành Diệp Thiên Thiên, vậy thì thôi nàng cởi hết quần áo làm hắn vui lòng. Hắn chính là sẽ không mắt nhìn thẳng một cái. Húc ca, cà phê uống đến cũng không xê xích gì nhiều. Uống nữa buổi tối liền muốn mất ngủ. Không bằng chúng ta đi tiền quỹ hát đi. Đại khái nhanh 9 giờ thời điểm, Lưu Mạn Mạn đề nghị, đã hơi chậm rồi, hay là thôi đi, Cát Đông Húc giơ tay nhìn xuống thời gian, do dự một chút nói rằng, không muộn rồi, hiện tại sống về đêm vừa mới bắt đầu đây, hơn nữa Húc ca ta cho ngươi biết nha, màn tỉ hát rất êm tai, Vũ Thập Y nói rằng, hì hì, Húc ca, Thập Y cũng rất tốt. Người khác nhưng là rất khó nghe được chúng ta hiện trường ca hát nha. Lưu Mạn Mạn nói rằng, mọi người dù sao quen thuộc. Hơn nữa Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn một cái một tiếng thân thiết kêu Húc ca. Hai người lời nói đến chỗ này mức, Cát Đông Húc liền cảm thấy không tốt cự tuyệt nữa. Bằng không đúng là có vẻ hắn không hiếm nghe các nàng hát như thế. Vậy được, ngược lại cũng không sự tình. Vậy thì đi hát đi, bất quá ta thanh minh trước a, ta chủ yếu là nghe, chính ta cũng không lớn sẽ hát. Cát Đông Húc cười nói, liền ba người cách cà phê đi, đánh chiếc xe đi tiền quỹ. Đến rồi tiền quỹ, ba người muốn cái bao xương nhỏ, sau đó lại muốn chút rượu đồ uống cùng tiểu ăn điểm tâm. Dừng Man Man cùng Vũ Thập Y không hổ là dẫn chương trình xuất thân. Bài hát đều hát đến tốt vô cùng. Không chỉ có như vậy, các nàng hát cùng cô gái bình thường không giống nhau. Các nàng sẽ theo ca khúc tiết tấu rất tự nhiên, rất thả mở địa đong đưa đứng người dậy. Hai người vóc người vốn là tốt, nên lồi thì lồi, cai kiều đích kiều, này vẫy một cái thân thể. Đối với Cát Đông Húc mà nói tự nhiên là một loại trên thị giác thịnh yến hưởng thụ. Đương nhiên đồng thời cũng là một loại nào đó thân trong lòng dày vò. Cũng may Cát Đông Húc gần nhất cùng Liễu Giai Giao thường thường ở trên giường thân thiết. Ngược lại cũng coi là kiến thức không ít cảnh tượng hoành tráng. Sức đề kháng so với trước đây cường rất nhiều. Lúc này mới còn có thể bình yên nhược chi địa ngồi ở trên ghế salon thưởng thức.